chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2979, chương 2980, hàng đầu sư thủ đoạn. Tục truyền, loại này tại thi dầu bên trong ngâm em bé nhất định phải là giờ âm tháng âm năm âm sinh ra. Mà tại ngâm quá trình bên trong nhất định phải phối ngũ độc. Em bé tại thi dầu bên trong giãy giụa, tại khó khăn hoàn cảnh bên trong chậm rãi chết đi, từ đó sinh sôi vô cùng vô tận lệ khí tại oán khí. Tại phối hợp hàng đầu sư bí thuật phối hợp, biết luyện chế thành một cái quỷ anh, mà lại chỉ cần thành công, một khi thi triển ra, cái kia bị quỷ anh phụ thân người kia liền sẽ tại vô cùng vô tận khủng bố bên trong chậm rãi chết đi. Loại này quỷ thuật phai mờ nhân tính, tại Hoa Hạ đều là chuột chạy qua đường, người người kêu đánh tồn tại. Vương Đại Đông không có nhăn càng ngày càng gấp, làm cho Trần lão gia tử ngã xuống đất không dậy nổi hàng đầu sư. Chỉ sợ cảnh giới cũng là một cái chí tôn a, nhưng ở nước ngoài, chí tôn đều là cùng thưa thớt tồn tại, đặc biệt là giống Đông Á rất nhiều tiểu quốc. Một cái chí tôn thậm chí đều có thể chi phối một quốc gia. Vương Đại Đông lấy lại tinh thần, ánh mắt sắc bén, vô luận như thế nào, hắn đều không muốn cùng đối phương tiếp xúc. Đầu tiên là hắn thực lực còn chưa khôi phục, tiếp là tại còn không có sáng tỏ thực lực đối phương tình huống dưới. Hắn cũng đừng hòng tùy tiện xuất thủ, dù sao hắn thực lực trôi nổi không chừng. Mỗi lần mượn nhờ ngoại vật bạo phát, đối thân thể hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có ảnh hưởng. Xác định rõ ngày mai lên đường, Vương Đại Đông cùng Lạc Tuyết ba người bọn họ ăn đồ ăn sau thì mỗi người đi ngủ. Tại trước khi ngủ, Vương Đại Đông suy nghĩ một chút, vẫn là đặc biệt cái Thường Lâm Hổ gọi điện thoại. Ngày mai ta còn muốn đi Đông Nam một chuyến, ngươi thì ở tại Hải Thành. Cho ta chú ý cái kia Sở Vũ, nếu như hắn liên hệ cái kia người nhà, ngươi thì liên hệ ta, ta đến nghĩ biện pháp, tại ta không có hồi trước khi đến, ngươi bảo vệ tốt Lạc Tuyết liền có thể, nó ngươi không cần quản. Vâng, Thường Lâm Hổ trầm mặc nửa ngày đáp lại nói, trong lòng của hắn thực là đặc biệt muốn cùng Vương Đại Đông cùng đi ra sông Sáo. Nhưng là lại nhìn xem chính mình trống rỗng cánh tay trái. Thường Lâm Hổ trong lòng vẫn là thở dài một hơi. Sáng ngày thứ hai, Lạc Tuyết tự mình đem Vương Đại Đông cùng Trần Huyễn đưa đến phi trường. Không muốn nhìn lấy Vương Đại Đông bọn họ đăng ký. Vương Đại Đông trong bọc cất hai khỏa huyết diễm đạo liên liên tử còn có ba mảnh liên biện. Lần này không chỉ là muốn đi cứu Trần Thương Lan, còn muốn đi tiên môn nhìn xem, cái kia thần bí toái phiến cũng bị hắn mang theo, nhìn xem đến lúc đó có thể hay không phát huy được tác dụng. Buổi chiều thời điểm, Vương Đại Đông cùng Trần Huyễn hai người hùng hùng hổ hổ đuổi tới Trần gia. Còn không có tiến Trần gia, Vương Đại Đông cũng cảm giác Trần gia từ trên xuống dưới âm u đầy tử khí, dường như bị thứ gì áp chế. Mà lại toàn bộ Trần gia suối quẩy tràn ngập, trong không khí đều tràn ngập lệ khí. Long Bắc Sơn cùng Trần Triệt hai người đã sớm tiếp vào Trần Huyễn điện thoại. Các loại Vương Đại Đông đến lúc đó, Trần Triệt liền dẫn theo Trần gia mọi người đường hẻm hoan nghênh. Vương Đại Đông sắc mặt nặng nề vào cửa, Trần Triệt cùng Long Bắc Sơn hai người cùng ở hai bên người hắn. Trần Triệt mang trên mặt vẻ mệt mỏi, nhìn lấy Vương Đại Đông, vẻ mặt đau khổ nói ra, làm phiền Vương thúc thúc nhất định muốn mau cứu phụ thân ta nhất mệnh a. Vương Đại Đông quét hắn liếc một chút, trầm giọng nói, mang ta tới, mời tới bên này. Long Bắc Sơn ở một bên nói ra, hắn đã tới Trần gia mấy ngày, tâm tình có chút nặng nề. Vương Đại Đông gật đầu, đi theo hắn đi. Trần Triệt không nói gì thêm, đi theo phía sau hai người. Tại chung quanh bọn họ tụ tập không ít người Trần gia. Bọn họ tại lần trước kiến thức Vương Đại Đông thủ đoạn về sau, đối Vương Đại Đông lau mắt mà nhìn, nhưng là lần này bọn họ lại cũng không nhìn kỹ. Mỗi người bọn họ đều mang vẻ đau thương. Trần Thương Lan tọa trấn Đông Nam, Huy trấn Đông Nam kéo một cái, đều ép tới Đông Á võ giả không ngẩng đầu được lên. Cái này muốn là hắn đi. Bọn họ Trần gia như quả không ngoài một cái chí tôn lời nói, còn có thể ngăn cản được Đông Á những cái kia hàng đầu sư sao? Làm càng ngày càng tiếp cận Trần Thương Lan gian phòng lúc, Vương Đại Đông phát hiện ngoài phòng thảm thực vật đều chết héo, mà lại có một cỗ rất mãnh liệt oán khí bao phủ tại trong lòng mọi người. Luôn cảm thấy có một đôi mắt đang chăm chú nhìn mình, thì liền Vương Đại Đông chính mình cũng không khỏi lông tơ đứng thẳng. Chớ nói chi là Long Bắc Sơn cùng Trần Triệt, ba người dừng lại, Long Bắc Sơn cùng Trần Triệt ào ào đem ánh mắt nhìn về phía Vương Đại Đông trên thân. Vương Đại Đông ở trong lòng tính toán, Trần Thương Lan nhất định là bên trong đối phương quỷ thuật. Thì liền Trần Triệt cùng Long Bắc Sơn hai người đều thúc thủ vô sách. Bởi vậy Vương Đại Đông kết luận, người xuất thủ khẳng định là Đông Á chí tôn cấp hàng đầu sư. Vương Đại Đông đẩy cửa vào, một cái tà trải qua âm phong nhất thời từ bên trong thổi ra, nhất thời làm cho tất cả mọi người như đưa hầm băng, tâm lý không khỏi hoảng sợ. Thì liền Trần Triệt cùng Long Bắc Sơn cũng không khỏi đến âm thầm kinh hãi, ào ào lui lại nửa bước. Vương Đại Đông híp mắt, cường đại tinh thần lực đảo qua cả phòng, nhất thời để hắn phát hiện một tia dị dạng. Hắn đi vào trong nhà, môn kia đột nhiên đóng lại, ánh đèn dị thường u ám. Vương Đại Đông nhìn lấy nằm ở trên giường Trần Thương Lan, hắn xem ra tựa như cơ quan đem mộc lão người, khí tức bất ổn tái, khí huyết gần như khô cạn, hoàn toàn tựa như một người chết. Trần Thương Lan mặt dữ tợn lấy, hai mắt chung quanh đen nhánh, đồng thời hốc mắt lõm sâu đi xuống, dường như trông thấy cái gì chuyện kinh khủng đồng dạng. Vương Đại Đông hướng Trần Thương Lan bụng dưới nhìn qua, chỗ đó truyền một tia không thể diễn tả dị dạng. Lúc này đã tiếp cận hoàng hôn, ngoài cửa người đang nóng nảy chờ đợi. Vương Đại Đông lại tìm một chỗ ngồi xếp bằng xuống, sắc trời dần dần thầm trầm xuống. Cùng ngày một bên một vệt chiều tà biến mất thời điểm, gian phòng bên trong bầu không khí đột nhiên trầm xuống. Vương Đại Đông đôi mắt đột nhiên mở ra, vô hình ở giữa khí thế đột ngột tăng. Vương Đại Đông mắt chỉ nhìn Trần Thương Lan vị trí, hừ nhẹ nói, hừ, thứ gì giả thần giả quỷ. Ngay sau đó, một tiếng bén nhọn chói tai tiếng la khóc xuất hiện. Ngoài phòng Trần Triệt cùng Long Bắc Sơn hai người nhất thời nhìn về phía nhà. Người khác nghe một tiếng này em bé khóc nỉ non, chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, không khỏi lẫn mất xa xa. Lưu lại đều là Trần gia lão già. Trong phòng, Vương Đại Đông lại hoảng sợ nhìn lấy theo Trần Thương Lan trong bụng bò ra ngoài một cái hiếu. Cái này hiếu gần như trong suốt, mà lại dài đến mặt mũi hung dữ, hoàn toàn tựa như ác quỷ đồng dạng. Đây chính là quỷ anh. Đây là Vương Đại Đông mất trí nhớ đến nay lần thứ nhất kiến thức Đông Á hàng đầu sư thủ đoạn. Trong lúc nhất thời tê cả da đầu, không tự chủ được thi triển bí pháp liệt diễm kiếm khí, rơi vào quỷ kia anh trên thân, lại dường như đánh trong không khí đồng dạng. Đối cái kia quỷ anh căn bản nhất điểm thương tổn đều không có, mà cái kia quỷ anh lại một mặt nhe răng cười hướng hắn đánh tới. Tinh nghịch tại Vương Đại Đông bên người xuyên đến mặc đi, tốc độ quá nhanh, làm cho người khó có thể nắm lấy. Vương Đại Đông nhíu mày, một đạo liệt hỏa kiếm khí hướng cái kia quỷ anh đánh tới, lại không có công kích đạt được. Quỷ kia anh dường như thì căn bản không tồn tại đồng dạng, quả thực là ở vào vô địch trạng thái. Cái này khiến Vương Đại Đông rất đau đầu. Loại chuyện này nên muốn những đạo sĩ kia hoặc là hòa thượng tới. Hiện tại Vương Đại Đông cũng chỉ có thể trước lựa chọn kéo lại Trần Thương Lan tánh mạng. Ngay sau đó Vương Đại Đông lấy ra một mảnh huyết diễm đạo liên liên biện bắn vào Trần Thương Lan. Trong miệng, quỷ kia hành đột nhiên từ không trung hướng Vương Đại Đông đánh tới. Nhất thời liền mặc tiến trong cơ thể hắn. Chỉ một thoáng truyền đến một tiếng khiến người tê cả da đầu tiếng kêu thảm thiết. Quỷ kia anh bị một cỗ hắc khí vờn quanh, trên không trung luồn lên nhảy xuống, giống như rất khó chịu đồng dạng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.